Vạn Dạ Chi Chủ, chương 105, bữa tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta còn nhỏ, về sau có thể so với họ Lâm chính là cái kia ra hỏa càng uy phong thôi, tranh như là tại chiếu cố Ninh Minh cảm xúc. Dù sao trên đời này cũng là thực lực vi tôn, lão tứ ngươi tu hành tư chất tựa hồ cũng không tính chênh lệch. Thôi ca, ta tu luyện không phải là vì so người khác càng uy phong. Ninh Minh bỗng nhiên ngắt lời nói. Thôi tranh khó hiểu, đây là vì cái gì? Ninh Minh trầm mặc một hồi nhi, nói. Vì không cho người khác ở trước mặt ta ra vẻ ta đây. Thôi tranh tế phẩm những lời này, cảm giác đáng giá suy nghĩ. Lâm Thiên Vũ xuất hiện chỉ là một cái tiểu sự việc xen giữa. Thần đồ ở vào dưới chân thiên tử, có người nói đây là tiểu triều đình, tất cả lớn nhỏ thế lực vòng tròn luẩn quẩn, rắc rối khó gỡ. Mặc dù mình dựa lưng vào Đại Minh Hầu, có thể nói là địa vị đặc thù nhất một nhóm người, nhưng tận lực hay là thiểu bạo lộ. Chỉ chốc lát sau, Ninh Minh hãy theo Thôi Tranh đi tới Tể Tướng Phủ, một tòa hào phóng đại khí cửa phủ. Bất quá, vừa nghĩ tới nơi đây đã bị chết nhiều cái tể tướng, vậy có chút làm cho lòng người ở bên trong sợ hãi. Tam thiếu gia, Ninh công tử, hai cái thanh y gã sai vặt tranh thủ thời gian tiến lên nghênh đón. Lão gia đã đợi hậu đã lâu, Ninh Minh có chút ngoài ý muốn, theo lý mà nói chính mình dạng tiểu bối, có lẽ còn không đến mức có thể làm cho đương triều tể tướng như thế thái độ a, Thôi Tranh ngược lại là thật cao hứng, phụ thân có thể như thế chiêu đãi bạn chí thân của mình, cái này lại để cho chính mình trên mặt cũng có mặt mũi. Nhanh tiến, Thôi Tranh lập tức dẫn Ninh Minh vượt qua đại môn. Một đường xuyên qua đường mòn, thưởng thức không ít phong cảnh, Ninh Minh đi tới một cái sân. Mới vừa đến, Ninh Minh chỉ nghe thấy bên trong tiếng nói chuyện. Đi nhanh lên, làm cái gì thứ đồ vật à, thật là làm cho ta bó tay rồi các ngươi. Trong nội viện, một cái đang mặc ửng đỏ sắc quan phục bụng phệ mập mạp đang tại đuổi lấy cái khác trung niên nam tử. Cái kia trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Mong rằng thôi, tể tướng đại nhân đại lượng, đi nhanh lên, thôi tể tướng không kiên nhẫn địa khua tay nói. Rất nhanh, quản gia tự dẫn cái kia trung niên nam tử đã đi ra nơi đây. Phụ thân, cùng lúc đó, Thôi Tranh mang Ninh Minh đã đi tới. Thôi tể tướng nhìn lại trên mặt lúc này mới phủ lên tiểu ý, dáng điệu thơ ngây chân thành giống như là cái Phật Di Lặc Phật. Tiểu Tranh, ngươi trở về hả? Đây tựu là lần trước cái kia cứu được ngươi một mạng Ninh Minh a. Thôi tể tướng không có nửa điểm cái giá đỡ, cười ha hả địa nhìn về phía Ninh Minh. Quả thật là tuấn tú lịch sự thiếu niên tuấn kiệt a hát. Cái này thái độ cùng trước khi Lâm Thiên Vũ tự tạo thành rõ ràng đối lập. Tể tướng đại nhân, Ninh Minh chắp tay hành lễ. Đột nhiên, thôi tể tướng nhìn thấy hạ nhân trên tay dẫn theo quà tặng. Hắn vốn là nhướng mày, thẳng đến trông thấy chỉ là mấy cái quả táo về sau, mới một lần nữa mặt mày hớn hở. Phụ thân, người nọ là, Thôi Tranh quay đầu lại nhìn về phía cái kia rời đi trung niên nam tử, hơi có chút khó hiểu. Hải, ngươi là không biết, quảng cáo, thôi tể tướng bưng lên trên bàn đá trà, một ngụm buồn bực mất, sau đó nói. Đêm qua ta tại tiểu lâu các gặp một cái lại bộ quan viên, lúc ăn cơm tự thuận miệng nói câu cái kia rau cỏ đậu hù súp rất tốt uống. Kết quả ngươi đoán thì sao nào, thôi tể tướng cố ra một bộ mặt như ăn mướp đắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay sáng sớm tiểu lâu các chính là cái kia đầu bếp tựu nói là bị đã khai trừ, nghĩ đến chúng ta quý phủ lấy một cái việc móa. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh trước tiên còn không có kịp phản ứng, đợi đến lúc minh bạch sau lưng nguyên do lúc hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cảm thán nổi lên vạn ác thói quan liêu. Đây không phải chuyện tốt sao? Phụ thân ngươi không phải nói hắn làm rau cỏ đậu hù súp rất tốt uống sao? Thôi Tranh khó hiểu mà hỏi thăm, khứu giác của hắn tựu kém một chút. Tốt cây rắm tốt, nghe vậy thôi tể tướng không cam lòng địa nhìn mình đứa con trai này, hận không thể tóm lỗ tai của hắn. Bất quá, thôi tể tướng hay là khai báo câu, trong lúc này nước quá sâu, ngươi đem cầm không được. Về sau hay là tại thiên khu viện hào hào tu luyện được rồi. Không hiểu thấu, Thôi Tranh chỉ cảm thấy đầu đầy sương mù, ai, trong lúc đó, thôi tể tướng vỗ xuống đầu. Nhìn ta cái này, nên lại để cho cái kia đầu bếp làm đồ ăn lại đi. Cái này tể tướng thật đúng là lại để cho Ninh Minh buồn cười, cảm giác còn rất kẻ dở hơi. Sau một khắc, thôi tể tướng vừa cười ha ha địa nhìn về phía Ninh Minh. Ninh tiểu hữu, đã sớm nghe Tranh Nhi đã từng nói qua ngươi tiên tiến đến ngồi xuống ăn cơm, chậm rãi trò chuyện a trong phòng. Mọi người vây quanh một chương bàn tròn lớn ngồi xuống, trên bàn đồ ăn cũng không quý hiếm, còn không có Lâm Ngữ Yên tại phi vân số thượng ăn ngon. Cái này thật sự lại để cho Ninh Minh không nghĩ ra. Phải biết rằng, đây chính là tể tướng, trong tay nắm giữ ba thành hoàng đế quyền lực, cái này thuyết pháp không quá phận a, nhưng, thôi tể tướng ngày bình thường qua chính là không phải có chút quá nơm nớp lo sợ hả? Phụ thân, làm sao lại những thức ăn này? Thôi Tranh cũng nhíu mày. Lần trước Vũ Lăng Hồ ngày mùa thu hoạch thời điểm, Giang gia không phải đưa tới một nhóm lớn tu tùng ngư sao? Thôi tể tướng trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Bất quá, người trẻ tuổi sĩ diện tại bằng hữu trước mặt ưa thích xa xỉ điểm, cái này cũng bình thường. Ăn thật ngon a, làm sao vậy? Thôi ca, đúng lúc này, Ninh Minh mở miệng, hắn ăn mùi ngon. Thôi tể tướng hai mắt sáng ngời, mắt nhìn thiếu niên này, thầm nghĩ nói, kẻ này mới được là nên tại triều đình thượng lăn lộn manh mối a hát. Mượn việc này, thôi tể tướng cũng cười ha ha nói. Ninh tiểu hữu ta nhớ được đúng vậy mà nói, ngươi lên lần tựa hồ hay là cửu phẩm cảnh a, lúc này mới một tháng là được bát phẩm cảnh tu sĩ, cái này tư chất có thể không kém a hát. Tể tướng quá khen, Ninh Minh nói ra, đồng thời cũng đã nhìn ra thôi tể tướng tựa hồ là muốn cố ý cùng chính mình bộ đồ quan hệ. Chính mình lại có cái gì đáng đến làm cho người ta tể tướng chiếu cố đây này. Ninh Minh không ngốc, trong nội tâm đại khái cũng nắm rõ ràng rồi, người ta chằm chằm được hẳn là sau lưng mình đại minh hầu. Thôi Tranh là biết đạo chính mình đã trở thành đại minh hầu người, thôi tể tướng biết đạo điểm ấy cũng không đủ là quái. Như thế tư chất theo ta thấy, tại ngoại viện hoàn toàn là lãng phí ngươi tài cán. Thôi tể tướng còn nói thêm, vừa vặn Tranh Nhi hôm nay cũng tỉnh ngộ đi qua. Nếu không như vậy, ta an bài người, đem các ngươi hai cái điều đi Thanh Long viện, ngươi cảm thấy như thế nào? Lời vừa nói ra, Ninh Minh hơi kinh hãi. Đổi lại là người bình thường, chỉ sợ trực tiếp đáp ứng xuống. Phải biết rằng, Thanh Long viện là địa phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt nhất đạo sư, tốt nhất tài nguyên, tốt nhất hoàn cảnh, bên người tùy tiện một cái đồng học đều có thể là trên triều đình tam phẩm đại quan con cái. Tục ngữ nói, nước hướng thấp chỗ lưu, người đi chỗ cao đi. Không có người hội không nghĩ có một cái rất tốt phát triển hoàn cảnh. Thôi Tranh cũng nhìn về phía Ninh Minh, kỳ thật từ lúc một tháng trước Thôi Tranh tựu muốn chuyển đi Thanh Long viện. Chỉ là cân nhắc ngoại viện mấy cái huynh đệ, mới một mực tại do dự. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh lại mở miệng nói, đa tạ tể tướng đại nhân hảo ý, ta không quá ưa thích Thanh Long viện chỗ kia. Nghe vậy, thôi tể tướng nhướng mày. Ta là như thế này cảm thấy, ngươi cùng Tranh Nhi coi như là sinh tử chi giao. Như vậy quan hệ tương lai nếu là có thể tại thần đô hai bên cùng ủng hộ, có thể đi được so những người khác xa hơn. Có thể ngoại viện chỗ kia tựu một cái Dương Thiệu Đông. Tuy nhiên hắn là ngũ phẩm cảnh cao thủ, nhưng lại cùng Tranh Nhi đồng dạng, trong nội tâm có đạo hạm gây khó dễ. Như vậy, tại ngoại viện các ngươi dựa vào cái gì học tập? Như thế nào so ra mà vượt Thanh Long viện phát triển? Hiện tại chênh lệch có lẽ chưa đủ lớn, nhưng đằng sau. Thôi tể tướng nói rất dài một phen, lại tính nhắm vào địa đưa ra mấy vấn đề, nhìn ra được sớm có chuẩn bị. Ninh Minh nhìn về phía Thôi Tranh, hắn xem như đã minh bạch hôm nay bữa cơm này, kỳ thật còn có tầng này ý tứ. Thôi ca muốn đi Thanh Long viện, đây là tới cho mình chế tác làm. Ninh Minh nghĩ nghĩ, nói, thôi ca, ngươi đi Thanh Long viện a, dù sao mặc kệ như thế nào, chúng ta khẳng định vẫn luôn là huynh đệ. Lão Tứ, gặp Ninh Minh đã nhìn ra Thôi Tranh cũng mở miệng nói. Ta biết nói, lần trước Thanh Long viện cho ngươi ăn quát trong lòng ngươi khó chịu. Nhưng này cái thế giới có bộ dáng như vậy, ngươi trước kia không phải cái này vòng tròn luẩn quẩn người, nhưng đằng sau cũng sẽ biết dung nhập tiến đến, chuyện như vậy tựu cũng không phát sinh lần nữa. Thôi Tranh vừa mới dứt lời, Ninh Minh cũng không, chút nào do dự địa phản bác nói, cái gì gọi là cái thế giới này chính là như vậy. Người bái kiến bao nhiêu sự tình, đã cảm thấy đây là thật lý. Ta là tu sĩ của ta vòng tròn luẩn quẩn chỉ có một cái kia chính là cái này phiến thiên địa. Lời vừa nói ra, Thôi Tranh biểu lộ lập tức tựu cứng lại rồi. Thôi tể tướng ánh mắt cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu. Thật có lỗi, sau một khắc Ninh Minh cúi thấp đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Hắn dù sao vẫn là cái thiếu niên, hơn nữa càng làm Thôi Tranh coi như đúng rồi thiệt tình bằng hữu. Nghe thấy đối phương nói lời thật sự có chút chịu không được. Nhưng vào lúc này, phụ thân, Thôi Tranh bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía Thôi tể tướng. Ta nghĩ nghĩ ta cũng hay là được rồi, tựu không chuyển đi Thanh Long viện. Cái này tựu đến phiên Ninh Minh thần sắc khẽ giật mình. A hát, thôi tể tướng thu hồi tiểu ý trên mặt nhìn không ra dư thừa biểu lộ. Hắn chỉ dùng tay chỉ đánh lấy mặt bàn, một chút như là tại gõ trống. Ngươi xác định, phải biết rằng, đằng sau nhưng là sẽ có bốn viện thi đấu, thực lực nếu yếu đi cũng chỉ có bị người dẫm phần. Thôi Tranh lại nhìn về phía Ninh Minh, nội tâm rất là dãy rủa. Hắn không rõ, lão tứ tại sao phải như vậy bài xích Thanh Long Viện. Quảng cáo, cả hai chúng nó tuy nhiên là bằng hữu, nhưng xuất thân bất đồng, nhận thức cũng tồn tại một ít sai biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái là phong kiến vương triều lớn lên quyền quý đệ tử, một cái nhưng lại tiếp nhận qua thế kỷ 21 chủ nghĩa nhân đạo hun đúc linh hồn. Nhưng ở cuối cùng, thôi tranh hay là kiên định địa điểm dưới đầu, không biết đây là thiếu niên thời kỳ không thành thục hay là như thế nào. Tóm lại, thôi tranh nói, đúng vậy, ta tựu ở lại ngoại viện A, vừa loáng ở giữa, Ninh Minh trong nội tâm bị xúc động dưới. Hắn là thật sự thật bất ngờ chính mình vừa tới thần đô, tại ngoại viện gặp một người bạn, cư nhiên như thế. Đủ huynh đệ, ngu xuẩn, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên theo ngoài cửa vang lên. Ninh Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thôi Tranh đại ca thì ra là Thôi Vũ cất bước đi đến. Phụ thân, tam đệ không nên thân còn chưa tính, ngươi chẳng lẽ cũng phải nhìn lấy hắn hồ đồ. Thôi Vũ vốn là đối với Thôi Tể tướng chắp tay, sau đó không lưu tình chút nào mặt nói. Cái này theo Tây Lĩnh đến ra hỏa thu làm tiểu đệ còn chưa tính, chỗ nào còn có liên lụy tam đệ đạo lý. Ninh Minh hai mắt nhíu lại. A hát nguyên lai, tại loại này ra hỏa trong mắt chính mình thật đúng là nịnh bợ đã đến, cái này bữa tiệc nhưng thật ra là thu tiểu đệ à, Ninh Minh là bằng hữu của ta. Đột nhiên, Thôi Tranh đứng lên, cũng nhìn xem Thôi Vũ. Thôi Vũ ngẩng đầu, cùng trước khi đồng dạng, dùng khí thế ngăn chặn Thôi Tranh. Bằng hữu, sau đó ngươi tự cam nguyện ở lại ngoại viện tiếp tục sa đọa xuống dưới. Tại trước kia Thôi Tranh bởi vì lúc nhỏ thời kỳ tâm lý oán hận có được phá quân tinh cái này một mệnh tinh, nhưng lại không dám tu luyện, không ít bị Thôi Vũ thoá mạ. Ngày bình thường gặp được đều là vòng quanh đạo đi. Có thể giờ phút này, Thôi Tranh lại nhìn thẳng Thôi Vũ kiên trì nói, ngoại viện chỉ là rộng thùng thình tự do điểm, không nhất định là sa đọa. Thôi Vũ lạnh lùng nói, đây là đang lừa mình dối người sao, một cái mặc kệ sự tình đạo sư, bốn cái tự do tản mạn nát người. Nói xong lời cuối cùng, Thôi Vũ hét lớn một tiếng. Mà bắt đầu, Thôi Tranh, ngươi không đến Thanh Long Viện hào hào tu luyện, là muốn tiếp tục ném ta Thôi ra mặt sao? Trên cái bàn tròn, Thôi Tể tướng chỉ nhìn lấy một màn này, cũng không có cái gì tỏ vẻ. Chính mình hai đứa con trai, một cái tại Thanh Long Viện rất có danh khí, cái khác cũng tại ngoại viện lăn lộn đã nhiều năm. Đối với cái này hai đứa con trai, Thôi Tể tướng đều là đồng dạng yêu thích. Về phần Thôi Tranh hôm nay lựa chọn. Kỳ thật, ở trong mắt Thôi Tể tướng, vô luận như thế nào đều là tốt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cái kia tên là Ninh Minh thiếu niên, đứng lên. Hắn tựu đứng tại Thôi Tranh bên người cũng đã bình ổn tĩnh mà kiên định ngữ khí nói ra. Cho ta 2 năm thời gian, ta sẽ nhượng cho sở hữu tất cả 4 viện tu sĩ biết nói, quyết định một người vĩnh viễn là hắn bản thân, mà không phải các ngươi vẫn lấy làm ngạo hoàn cảnh. Lời vừa nói ra, không có người chú ý tới chính là Thôi Tể tướng đột nhiên thay đổi hạ ánh mắt. Rất nhiều năm trước đương kim thánh thượng cũng đã nói một câu lời tương tự. Cái kia long bào gia thân nam nhân ngồi ngay ngắn ở cửu long kim tòa phía trên tay cầm ngọc tỷ, bao quát thiên hạ chữ chữ châu ngọc. Nhân định thắng thiên, 4 chữ này cũng là đại chu vương triều con dân, dùng để đối kháng quần tinh ảm đạm, vạn vật khó khăn sau đích quỷ dị thế giới trọng yếu nhất lực lượng. Cách chương.